Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 44, bắt vào tay mềm. Hạ, báo cáo, nơi đây chỉ có mấy chiếc xe là đầy dầu đầy đạn. Còn lại xe cộ du liêu cùng đạn dược đều thiếu khuyết. Dẫn đội trưởng tập hợp kiểm tra tình huống sau đó. Đối với Naruto nói rằng, Naruto hỏi, cụ thể tình huống gì? Tăng chỉ có một chiếc là đầy dầu đầy đạn, bộ binh chiến xa ba chiếc, một chiếc cáp 7A1 lưỡng thê đột kích xe, một chiếc đột kích phá chướng xe, những thứ khác đều thiếu khuyết du liêu cùng đạn dược. Dẫn đội trưởng nói rằng, Naruto nói ra, các ngươi có thể lái đi vài cái này, hiện hữu nhân thủ, chỉ có thể đem cái này vài lái đi, những thứ khác liền không thể ra sức. Dẫn đội trưởng nói rằng, Naruto cười nói ra, vậy không vừa lúc sao, những thứ khác ta muốn biện pháp mang về là được. Được rồi, để cho chúng ta nhân lên xe, chúng ta phải rời đi. Là, vâng, đúng, sau 5 phút, thương khố bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Abram chủ chiến tăng dẫn đầu mở đi ra, phía sau Theo áp 7A1 lưỡng thê đột kích xe. Tận lực bồi tiếp bị 4 chiếc bộ binh chiến xa bảo vệ Rika Minami chiếc kia siêu cấp Hammer. Cuối cùng là đột kích phá chướng xe đi đoạn hậu, hướng về kế tiếp muốn càn quét địa phương. Depot đi, dù liều Naruto tạm thời không có biện pháp gì tốt toàn bộ mang đi. Dù sao nơi đây dưới đất còn có một cái to lớn trữ lượng dầu hộp. Cho nên Naruto chỉ là đem bên ngoài thành thùng du liêu còn có cái kia vài vại dầu lái xe đi. Bất quá Naruto nhưng ở nơi đây thiết trí tọa độ. Lần sau cần du liêu ở qua đây thời điểm, Naruto trực tiếp teleport tới là được rồi. Đoàn xe từ depot ly khai thời điểm, lúc tới chỉ có 2 chiếc xe. Thế nhưng sắp rời đi nơi này thời điểm, số lượng xe đã trở thành 12 chiếc. Hơn nữa mỗi cái binh lính trên người đều treo tràn đầy. Lúc này nhà Takagi những binh lính này đối với lần này không thế nào xem trọng. Hình như là tại tìm chết tự sát hành động hoàn toàn cải biến quan điểm. Tiểu Nguyên Quân, cái này không phải chấp hành nhiệm vụ A. Hoàn toàn là đang đánh cướp A. Ngồi ở 1A1 Abram chủ chiến tăng bên trong một tên binh lính hướng về phía trên chỗ tài xế ngồi. Đồng bạn nói ra, nói đúng là a, không ngờ tới Naruto thiếu gia là lợi hại như vậy a. Saya tiểu thư thật là có phúc a. Liền đúng vậy a, hiện tại ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể lần này hạo kiếp bên trong sống sót, lúc này giống nhau nói chuyện, ở từng cái xe cộ bên trong đều xuất hiện, tự sát cuộc hành trình biến thành đánh cướp cuộc hành trình. Biến hóa này quả thật làm cho người có chút, các người ai biết lái phi cơ trực thăng võ trang. Naruto đột nhiên hỏi, dẫn đội trưởng nói ra, ta sẽ, làm sao vậy, Naruto thiếu ra, Naruto chỉ vào xa xa một cái kiến trúc, nói ra, ở trong đó thì có, chúng ta đi lộng một trận thế nào, có con mắt ở trên trời. Chúng ta sẽ không sợ một đầu quấn tới trong bầy tang thi mặt đi. Nói tới chỗ này, Naruto lập tức mệnh lệnh đoàn xe đổi đến. Hướng phía Naruto chỉ cái kia kiến trúc chạy tới. AH-1 Cobra công kích phi cơ trực thăng, Naruto chứng kiến bên trong máy bay liền nói ra. Còn có A-64 Apache phi cơ trực thăng võ trang. Vận khí thực là không tồi a. 2 chiếc. Nhưng là phương diện này chỉ có ta một người biết lái. Dẫn đội trưởng có điểm chán nản nói rằng, xem ra người này là tham lam muốn đem cái này 2 chiếc đều kiếm về đi. Naruto cười nói ra, phương diện này ta muốn một trận, chính mình chơi, cho nên người chỉ có thể chọn một trận, người muốn mở cái kia một trận. Ồ, không phải, dẫn đội trưởng nứt ra kêu lên. Bất quá hắn ngay lập tức sẽ nhận mệnh, nói ra, ta mở giá nhát giá a. nói liền chỉ hướng phía Sawa-64 Apache phi cơ trực thăng võ trang. Naruto nhún nhún vai, nói ra, tùy hiện, ta đây mở Cobra, nói Naruto liền nhảy lên, cùng Naruto nghĩ giống nhau. Chiếc phi cơ này bên trong du liêu là đầy, hơn nữa mở ra ghi chép computer, phát hiện tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị xong rồi. Cơ pháo đạn dược 750 phát toàn mãn, hai bên mỗi bên treo, đường kính 275 tấc Anh, 70mm, Hydra, 70 hình hỏa tiễn đạn cài đặt với lau 61DA hình, cộng 19 miếng, hỏa tiễn phát xạ khí. Cánh phía dưới mặt khác hai cái phần mềm hách điểm còn treo 8 miếng nem địa ngục hỏa đạn đảo. Đầy dầu đầy đạn, khốc đập chết, Naruto hô, hai chiếc phi cơ trực thăng từ máy móc trong kho kéo ra ngoài sau đó. Naruto an vị đang điều khiển viên vị trí, bắt đầu nổ máy, bắt đầu dự nhiệt, lúc này Saya bò lên, hướng về phía Naruto nói ra, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi không sợ ta lái xe kỹ thuật không được, ngã xuống hai người chúng ta khả năng liền đều xong đời. Naruto trêu đùa, Saya chu miệng, nói ra, ta đây liền cùng muốn với ngươi cùng nhau. Vậy lên đây đi, Naruto vừa cười vừa nói. Sau đó Naruto hướng về phía dưới Saeko, Aida, Shizuka cùng Rika Minami nói ra, ta mang Saya ở trên trời. Chúng ta bảo trì thông tin thẳng đường. Ok, ok, Aida nói rằng, Saeko cùng Shizuka đến lúc đó đối với Naruto lái xe phi cơ trực thăng có chút lo lắng. Nói ra, không sao sao, Naruto, yên tâm đi, đồ chơi này rất dễ dàng. Kỳ thực ta vừa rồi quên mất, trên người các ngươi bộ kia trang phục chiến đấu giáp, cũng có thể cho các ngươi học được lái xe phi cơ trực thăng. Quay đầu đang dạy ngươi nhóm, Naruto nói rằng, phụ trách phòng bị binh sĩ đột nhiên hô, Naruto thiếu gia, bầy zombie đang ở hướng chúng ta nơi đây di động, hấp dẫn bầy zombie loa công suất lớn ngưng làm việc. Được rồi, chúng ta hấp dẫn bầy zombie, các người lập tức ly khai. Naruto hướng về phía Saeko các nàng nói rằng, ta biết rồi, chính các người tiểu tâm. Saeko nói xong, giống như Shizuka, Aida cùng Rika Minami chui vào trong xe. Naruto tạo nên nắp buồng, hướng về phía Saya nói ra, đeo ống nghe lên, nịt chặt dây an toàn. Chúng ta muốn bay lên, đi thôi. Saya nhanh chóng chuẩn bị xong, liền vỗ Naruto bả vai nói rằng, Cobra ở Naruto dưới thao túng, thuận lợi bay lên không? Bất quá thấy thế nào Naruto cũng không giống là một tân thủ. Trình độ thuần thục giống như là trong quân đội xem máy bay tay già đời giống nhau. Cobra cùng Apache trên không trung tha một vòng, hợp thành một cái hai máy móc tạo đội hình liền hướng bầy zombie bay đi. To lớn động cơ cùng toàn dược thanh âm đáp lên đoàn xe thanh âm. Naruto lái Cobra tầng trời thấp xẹt qua, hấp dẫn bầy zombie hướng về đoàn xe hướng ngược lại đi, làm cho đoàn xe thuận lợi thoát ly. 2 phút phía sau, trong máy truyền tin truyền đến Rika Minami thanh âm, nói ra, Naruto, chúng ta đã ly khai căn cứ, thỉnh cầu không trung yểm hộ. Hoàn tất, thu được, hoàn tất, Naruto nói xong, hướng về phía Apache vẫy vẫy tay. Hai chiếc phi cơ trực thăng liền bay khỏi bầy zombie bầu trời, hướng về đoàn xe đuổi theo. Ở trên trời cảm giác chính là cùng trên mặt đất không giống với. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Saya thập phần hưng phấn cầm ống nhòm khắp nơi quan vọng, còn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm. Đang ở Saya vui vẻ thời điểm, phi tử phía trước Apache truyền đến tin tức, nói trước đoàn xe vừa mới giờ phương hướng, phát hiện bầy zombie, số lượng ở 500 tả hữu, đang suy nghĩ đường cái tới gần, cần tẩy rửa sao, hoàn tất, quét dọn cản trở, để đoàn xe an toàn đi qua, hoàn tất, Naruto trực tiếp nói, Eparchin nhận được mệnh lệnh sau đó, liền bay đi, cánh xuống hỏa tiễn ổ bắn hỏa tiễn đạn ngay lập tức sẽ đem đám này zombie bao trùm. Nổ tung bụi mù tiêu tán sau đó, nơi đó chỉ còn lại có một đống cụt tay cụt chân. Một cái hội động cũng không có. Mục tiêu tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành, trở về địa điểm xuất phát, chim cánh cụt đàn. 3714-09248. Vào đàn xin điền vào quyển sách thư hào quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.